Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, hai bên trái nhà tình duyệt vì vê, tịch mộ tình xe ngựa thêm càng bày, phách một tiếng thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Một cái như ngọc tố thủ dùng sức đánh trúng hồng ảnh tuấn tú khuôn mặt. Rõ ràng linh mẫn thể lại sinh sôi ở hồng ảnh trắng nõn trên sườn mặt đánh ra một cái đỏ bừng trường. Ấn, này một cái tát khả là dùng xong thật tu vi ở đánh. Hồng ảnh không điệu khỏa nha sẽ không sai lầm rồi. Hồng nhan giận dữ mãnh như hồ. Chung quanh quỳ trên mặt đất âm hồn đều giơ cổ. Toàn bộ đều xem trợn mắt há hốc mồm. Miệng trương cằm đều muốn rơi xuống. Hoàn hảo hồng ảnh kia thiếu niên là cái da mặt dày. Căn bản không cần hồng cơ ở trước mắt bao người đánh hắn. Dùng sức ôm hồng cơ bả vai. Tha thứ ta được không? Hồng cơ tiểu mỹ nhân. Ta cũng không dám nữa đi theo ta nương cùng Lưu Tinh Toàn đối nghịch. Ngươi không cần giận ta được không? Buông ra ta. Buông ra ta. Hồng ảnh, ngươi này biến thái. Hồng cơ ninh mày. Khuôn mặt nhỏ nhắn khí đỏ bừng. Mảnh khảnh vòng eo ở hồng ảnh kia thiếu niên trong lòng kịch liệt dãy giụa. Màu đỏ liễm phục đều ở dãy giụa chung trở nên có chút hỗn độn. Rất tròn như ngọc tiểu hương kiên nửa thân trần. Xương quai xanh thật sâu như đổ khấu ngọc bát bình thường kinh diễm xinh đẹp. Kia thướt tha nhiều vẻ dáng người. Tại đây chút âm hồn trong mắt đẹp mắt nhanh. Trong mắt xem lập tức muốn rớt ra. Ta vừa thấy này vừa muốn thành điệu nhất trong mắt tiết tấu. Khẽ quát một tiếng, còn không đều đem ánh mắt nhắm lại. Hồng cơ quần áo không chỉnh, đều không cho xê mon sơ tinh toàn thương lãnh trong ánh mắt tránh qua một tia thâm trầm ý tứ hàm. Sốp, ngạo nghễ thân thân khuỷu tay. Ta sẽ ý đi đến hắn bên cạnh người, nhường hắn đem ta ôm vào trong lòng. Trận phong đến hoa, hắn ánh mắt đạm tảo này âm hồn. Thấp giọng nói một câu, nàng là của ta thê, là, quỷ mẫu nương nương nói là âm hồn nhóm biết thân phận của ta sao? Ta trong lời nói tài trở nên có phân lượng, bọn họ thức thời nhắm hai mắt lại, cúi đầu quỳ gối ven đường. Không tha, không tha, ta chết cũng không phóng, hồng ảnh lần này không có từ hồng cơ dãy giụa, mà là mạnh mẽ đem hồng cơ khống chế trong ngực chung. Đè thấp thắt lưng, chính mình môi không khỏi phân trần cường đổ đi lên, này một cái hôn sâu thẳm mà lại dài lâu, hồng cơ bị này một cái hôn làm cho cả người run rẩy, nước mắt theo trong hốc mắt chậm rãi chảy xuống đến, nàng không có dãy giụa, chính là yên lặng rơi lệ, trong mắt là một loại tiểu thú sắp tử vong bình thường tuyệt vọng mà vừa buồn ai ánh mắt, kia thống khổ đáng thương bộ dáng. Thật sự là vừa thấy đã thương, liên ta xem hồng cơ này thê tuyệt ánh mắt đều cảm thấy đau lòng khó nhịn. Ta tưởng hồng ảnh nhất định càng thêm khó chịu đi. Hồng cơ thế nào sẽ không có thể lý giải hồng ảnh hắn khó xử đâu. Hồng ảnh thiện tâm như Phật, căn bản không giống quỷ giới người trong. Hắn vì cứu Long Nguyên thành toàn thành âm hồn, cam nguyện dâng ra tánh mạng, như vậy nhân sinh. Hội ngỗ nghịch thân mẹ, cũng mới là thiên đại kỳ quái sự đâu. Hồng ảnh nhẹ nhàng buông lỏng ra hồng cơ, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nàng phu như nõn nà sườn mặt. Trong suốt như hồ nước bình thường mâu trung tránh qua một tia đau đớn. Ngươi tưởng thật liền như vậy chán ghét ta sao? Ta nhiều hy vọng thời gian có thể đảo lưu đến chúng ta từ trước. Hồng cơ. Ta thật sự không có ngươi, sẽ chết đối, hoàng hồng ảnh, ta ghê tởm ngươi, hồng cơ phản thủ lại lãnh liệt đánh hồng ảnh một cái tát. Hắn thấp thủ, phong lưu không kềm chế được nhẹ nhàng cười. Hồng cơ, ngươi chỉ cần nhớ được, ta thật sự thực yêu ngươi, bỗng dưng. Hồng ảnh thân thể theo ngón tay bắt đầu dần dần hóa thành trắng noãn điểm sáng. Tại đây cái u ám trong thế giới thong thả tiêu tán. Hắn cư nhiên chính mình đem chính mình linh tán đi, ánh mắt hắn vẫn là như vậy ôn nhu giống như nhất hoàng xuân thủy, trên mặt là mẫn nhiên không kềm chế được tươi cười, theo tán vì điểm trắng linh càng ngày càng nhiều, linh linh tán tán đối bị quỷ giới thiên gió thổi đến hôi mông mông phía chân trời. Hồng cơ rốt cục mở to hai mắt nhìn, nỗ lực ôm lấy hồng ảnh sắp biến thành hư vô thân ảnh. Không cần đi, không cần đi, hồng ảnh, ngươi vì sao như vậy chỉ tài tới tìm ta, mới trở về, liền lại phải rời khỏi ta. Ngươi rất xấu rồi, ngươi rất xấu rồi, hồng cơ tiểu mỹ nhân, ngươi cũng thật mỹ, kêu ta một tiếng phu quân được không? Kia thiếu niên tiêu tán chỉ còn lại có nửa thân mình. Tuấn Mỹ trên mặt như trước cười đến đường làm quan rộng mở. Hắn coi như thấy chết không sờn bình thường. Một bàn tay nâng lên hồng cơ cằm. Ngươi thật đẹp, tiểu mỹ nhân, trước khi chết có thể nhìn đến ngươi vì ta điệu nước mắt. Thật tốt, ngươi cái đại ngu ngốc, ta không cần ngươi chết. Ngươi hiểu chưa, ta muốn ngươi bồi ở bên người ta, hồng cơ đem chính mình khuynh quốc tuyệt thế mặt thật sâu mai. Vào hồng ảnh trong lòng, mềm mại thân mình hỏng mất run run, cầu ngươi, chớ đi, phu quân, ta kêu ngươi phu quân, hồng cơ đại mỹ nhân nhi. Đã không còn kịp rồi đâu, ta muốn đi, không được thích thượng nam nhân khác, có nghe thấy không, nhất là Lưu Tinh Toàn, ta không thích ngươi dùng sùng bài ánh mắt nhìn hắn, hồng ảnh thanh âm càng ngày càng mỏng manh, càng ngày càng nhỏ thanh. Cuối cùng trên thân thể cuối cùng một cái bộ vị nháy mắt tán vì thật nhỏ linh. Hồng cơ này trùng trùng dường như dùng đem hết toàn lực lượng ôm ấp. Bỗng nhiên liền ôm đến không khí. Hồng ảnh tiêu thất, nàng cũng mất đi rồi trọng tâm quỳ ngã ở lạnh như băng hắc đá phiến thượng. Tóc thật dài ti dừng ở hồng cơ tái nhợt thống khổ sườn mặt. Nàng cũng yểu điệu thân mình, vẫn không nhúc nhích. Trên mặt là một giọt thâm sắc thủy tí. Này đó thủy tí ở hắc thạch thượng hạ xuống. Rất nhanh liền thẩm thấu nhập này đó màu đen thạch trên đường. Gầy yếu lưng hơi hơi chấn động. Làm cho người ta có thể rất dễ dàng sinh ra bảo hộ dục vọng đem nàng ôm. Ta trong đầu thầm nghĩ bảo hộ giờ phút này hỏng mất yếu ớt hồng cơ. Thầm nghĩ gắt gao ôm nàng lưng. Tinh Toàn gắt gao vây khốn thân thể của ta. Xung ta lắc lắc đầu, trường không trung này đó linh nhẹ nhàng quay chung quanh hồng cơ xoay xoay vòng. Sau đó này đó coi như vô chi vô giác linh ngược lại là ôn nhu nhất. Chúng nó không dám dựa vào là thân cận quá mạo phạm hồng cơ. Chỉ có một viên thật nhỏ linh một chút tới gần hồng cơ. Thật cẩn thận bình thường va chạm vào hồng cơ sườn mặt. Hồng ảnh là thật không có. Ta ngực tựa như gặp búa tạ giống nhau khó chịu, hắn làm sao có thể như vậy xúc động, Tinh Toàn thoáng có chút lãnh hoài dần dần trở nên ấm áp đứng lên. Hắn đem ta dùng sức kéo vào trong lòng, vuốt cằm ở ta bên tai nói nhỏ một tiếng, từ, hết thảy có ta đâu, ngươi có thể cứu hắn. Ta dùng là khẳng định ngữ khí, thở dài nhẹ nhõm một hơi nằm ở Tinh Toàn ngực. Chính là vừa muốn hao phí ngươi rất nhiều công lực đi. Hồng ảnh này không lâu tâm, rất xúc động, hắn không phải xúc động, hắn thông minh nhanh, hắn giúp chính mình, cũng giúp ta Tinh Toàn vuốt ve ta đầy đủ để lại sắp có một năm thẳng phát. Ta biết hắn có sợ ta phát thói quen, cho nên liền dưỡng thành luôn luôn lưu trữ này tóc dài thói quen. Ta dịu ngoan bị Tinh Toàn vuốt ve sợi tóc. Trong đầu bỗng nhiên sinh ra một tia kỳ quái. Vì sao hồng ảnh nhường Tinh Toàn tiêu hao công lực, là ở bang Tinh Toàn? Tâm mạnh căng thẳng, chẳng lẽ nói Tinh Toàn tu vi đã đạt tới có thể phi thăng cảnh giới sao? Ta không hiểu có chút khẩn trương đứng lên, hắn sẽ không giống như Thượng Hiên vì tránh né Thượng Tiên. Chỉ có thể qua rùa đen rút đầu giống nhau cuộc sống. Liên đánh nhau cũng không dám đánh. Hắn cũng rất có khả năng đến có thể phù hợp phi thăng điều kiện. Không ở âm dương lưỡng giới lưu lại, trực tiếp rời đi, đừng lo lắng, ta sẽ không biến thành giống như Thượng Hiên chật vật. Tử, ta là của ngươi phu quân, là muốn đời đời kiếp kiếp hậu ngươi nhân, Tinh Toàn thanh âm kiên định vô cùng. Làm cho người ta thực dung dịch an định xuống, ta có hắn những lời này. Đương nhiên cũng sẽ không hạt lo lắng này có hay không đều được sự tình. Thấp giọng lẩm bẩm một câu. Vậy ngươi nhóm hai cái không phải gạt nhân sao? lừa Hồng Cơ như vậy Thương Tâm Ân Nhi cũng không tính gạt người. Tiểu tử này lựa chọn tán linh thời điểm liền nghĩ rõ ràng. Nếu Hồng Cơ không hối hận, không thương hắn, ta tự không sẽ giúp hắn tụ linh, nhường hắn không công chịu này thống khổ tinh toàn uy nghiêm mâu quang trung tránh qua một tia. Mưu lược quang mang, kia hào quang ta từ trước thực xa lạ, nhưng tự mình trong cơ thể bị hạ cổ sau, liền thường xuyên có thể ở hắn trên người cảm giác được mưu lược hơi thở. Hắn mở ra lòng bàn tay, Ngọc Thiền mang theo màu trắng ánh sáng cao tốc xoay tròn. Này quay chung quanh Hồng Cơ linh bị Ngọc Thiền hấp dẫn. Một cái tiếp một cái phiêu bay tới. OCV by Love Dayo, hết chương.